Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 143, 143, đây là Annie bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ của anh giống như người đàn ông bị vợ mình đội nón xanh, cực kỳ ghen tuông. Lẽ nào Hoắc Vân Thành đang ghen? Nhưng mà, chuyện đó làm sao có thể? Trong lòng Hoắc Vân Thành rõ ràng chỉ yêu Đường Đường. Advertisement. Mấy ngày kế tiếp, Thư Tình và Hoắc Vân Thành chìm vào chiến tranh lạnh. Hai người không ai nhắc đến chuyện hôm đó. Thư Tình cố ý giữ khoảng cách với Hoắc Vân Thành, mà Hoắc Vân Thành cũng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt xa cách như xưa. Thư Tình tập trung toàn bộ sức lực vào dự án Băng và Lửa. Tiến triển của dự án vô cùng thuận lợi, vượt xa tiến độ mong muốn. Bruce vô cùng hài lòng với điều đó. Thư Tình vừa lấy được hàng mẫu, đã gọi ngay cho Bruce. Anh Bruce, hàng mẫu của Băng và Lửa đã làm xong, bây giờ anh rảnh không? Tôi mang qua cho anh xem thử. Bruce ngạc nhiên mừng rỡ. Nhanh như vậy à? Đúng vậy, Thư Tình cũng rất hài lòng với tốc độ sản xuất. Anh đang ở khách sạn Hoàng Đình sao? Bây giờ tôi qua đó. Được, phòng 808. Thư Tình mang theo hàng mẫu đến phòng 808 khách sạn Hoàng Đình. Bruce đang đợi cô. Anh Bruce, đây là hàng mẫu của bộ sưu tập Băng và Lửa vừa sản xuất ra. Anh xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Thư Tình cẩn thận lấy hàng mẫu ra khỏi túi sách, đưa cho Bruce. Bruce nhận hàng mẫu, cẩn thận đánh giá, khen không dứt miệng. Very good, thứ tôi cần chính là cái feel này. Nếu anh Bruce hài lòng, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng quay quảng cáo, sau đó tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới. Tung, Băng và Lửa, ra thị trường. Thư Tình khẽ cười nói. Thư Tình đang muốn hỏi ý kiến của Bruce về người được chọn quay quảng cáo. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Ai vậy? Bruce trầm giọng lên tiếng hỏi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói quyến rũ của phụ nữ. Honey, là em. Honey, Thư Tình nhìn Bruce với vẻ nghi ngờ. Bruce đứng dậy, mở cửa phòng. Đây là chuyên phao VIP. Vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Đứng ngoài cửa là một cô gái con lai tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết, mặc chiếc đầm liền màu đỏ, gợi cảm phong tình. Annie, sao đột nhiên em lại đến đây? Bruce hơi bất ngờ. Annie là bạn gái ở Pháp của anh ấy, là một minh tinh nhỏ. Hai người vừa qua lại không lâu, người ta nhớ anh, nên bay đến tìm anh. Annie nhìn Bruce với ánh mắt quyến rũ, lại tặng anh ấy nụ hôn nóng bỏng. Bruce hơi xấu hổ, nhếch miệng. Có khách ở đây, đừng quậy. Bấy giờ Annie mới nhìn thấy Thư Tình ngồi bên cạnh. Cô ấy buông Bruce ra, nghi ngờ hỏi, cô ấy là ai? Để tôi giới thiệu. Bruce nhướng mày nói, đây là Annie, bạn gái của tôi. Anh ấy lại giới thiệu cho Annie biết, đây là Thư Tình, bạn hợp tác ở Hoắc Thị. Annie, xin chào. Thư Tình mỉm cười hào phóng. Anh Bruce, nếu anh có việc, chúng ta có cần hẹn vào lúc khác không? Không cần đâu. Bruce ngồi xuống bên cạnh Thư Tình. Trước giờ quan niệm của tôi luôn là công việc đứng đầu. Chúng ta tiếp tục đi. Thư Tình gật đầu, lấy ra một bản tài liệu. Đây là những ứng cử viên để quay quảng cáo cho bộ sưu tập Băng và Lửa. Mong anh Bruce xem thử, người nào thích hợp hơn. Cách chương.